Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1161, mang theo em bé Lựu Anh em gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu thi xa là lý trí tiến vào thế giới ngay tận thế, sau đó biết người thứ nhất cũng là hắn ở trong thế giới ngay tận thế. Một nữ nhân đầu tiên. Ngô Ưu mặc dù bây giờ đắt là thành phố ngay tận thế thành chủ, có thể ở lý trí trong lòng địa vị cũng không nhất định có thể mạnh hơn người ta thi xa. Nói lý trí có thể mang đi thi xa, nhưng tuyệt đối sẽ không mang đi Ngô Ưu, bởi vì là thi xa bây giờ trừ tu luyện trở ra không chuyện gì khác sự việc làm. Nhưng là Ngô Ưu không giống nhau à. Ngô Ưu là thành phố ngày tận thế thành chủ. Bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong sự vụ lớn nhỏ cũng phải nàng lo liệu. Đem Ngô Ưu mang đi, người đó cho lý trí làm việc. Chỉ cần lý trí đầu không hút, ở Ngô Ưu còn có giá trị lợi dụng trước, cũng sẽ không để cho nàng rời đi. Phải biết, nâng, dậy tới một mình cũng không phải như vậy dễ dàng. Còn như Tiểu Thu là lý trí vô cùng, một đứa bé mà có siêu phàm tiềm lực. Lần trước lý trí vừa muốn đem Tiểu Thu mang tới trái đất bên kia đi, chẳng qua là Tiểu Thu mình không chịu rời đi mà thôi. Nếu là lý trí nói mang người khác rời đi thế giới ngay tận thế, Ngô Ưu có lẽ còn biết hoài nghi hắn có phải hay không sẽ chân chính đem người mang đi. Nhưng là lý trí nói phải đem Thi Sa cùng Tiểu Thu mang đi, vậy từ nàng trong lòng không có chút nào hoài nghi, bởi vì là bất kể là từ lý trí góc độ hay là từ tình cảm góc độ, lý trí đối với Thi Sa cùng Tiểu Thu ra tay tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Ông chủ, ngài chỗ ở trong thế giới thật chính là nhân gian thiên đường, không có phân tranh, không có va chạm, không có chiến tranh sao? Ngô Ưu nhẹ khẽ tựa vào lý trí trên bả vai, hỏi, nói lời trong lòng, từ lý trí nói phải dẫn Thi Sa cùng Tiểu Thu rời đi thế giới ngay tận thế một khắc đó trở đi, nàng trong lòng liền nổi lên ghen tị. Lý trí hơi do dự một chút, lắc đầu cười khổ, địa phương có người thì có phân tranh, làm sao tồn tại người nào ở giữa thiên đường. Bất quá tạm thời mà nói, người bình thường sinh hoạt hàng ngày còn có thể bảo đảm. Có thể hay không cho ta nói một chút ông chủ ngài trong thế giới dáng vẻ? Ngô Ưu chút hướng tới hỏi, cái này ngược lại là không có cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, lý trí đem điện ảnh thế giới thông qua trên tay tinh tế đồng hồ đeo tay hình chiếu chức năng chiếu một lần, dài đến 5 tiếng 20 phút điện ảnh, phụng bồi nàng xem xong. Ông chủ, các người trong thế giới người cũng nhỏ yếu như vậy sao? Xem chiếu bóng xong sau đó, Ngô Ưu trong lòng sinh ra một loại nghi ngờ, nhìn lý trí không hiểu hỏi, người bình thường thật là không chịu nổi một kích mà. Nếu như nàng đi ông chủ chỗ ở thế giới, chắc coi như là hiếm thấy cao thủ, liền đi. Chẳng những tiến hóa độ rất thấp, năng lực thực chiến cũng đặc biệt thấp. Nói cách khác, các nàng đã qua ở ông chủ trong thế giới cũng có thể thành là hiếm thấy cường giả. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, chúng ta bên kia tiến hóa chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước kia chẳng qua là phát triển khoa học kỹ thuật. Nói đi nói lại thì trên trái đất khoa học kỹ thuật nổ lớn, tính tới tính lui cũng chỉ thời gian 100 năm mà thôi. Tốc độ tiến hóa tuyệt đối không tính là chậm. Ở Ngô Ưu xem ra, trên trái đất bây giờ trải qua khảo nghiệm, uy hiếp, vậy đều không coi là chuyện. Hoàn cảnh sinh tồn so thế giới ngày tận thế tốt hơn mấy ngàn lần không dứt. Đối với các nàng những thứ này sinh tồn ở thế giới ngày tận thế, dặm mọi người mà nói, trái đất bên kia chính là thiên đường nhân gian à. Hướng tới, khát vọng, lại tương đối không biết làm sao. Bởi vì là Ngô Ưu biết, mình không đi được, ít nhất là bây giờ không đi được. dù là nàng không làm cái này, thành chủ, lý trí cũng không biết mang tự đi, nhưng là Thi Sa có thể. Trong lòng nhất định là không bình tĩnh, không bình tĩnh thì có thể làm gì? Căn bản nửa đồng tiền biện pháp cũng không có. Thật tốt cho ta làm việc, người khác có thể có, người khẳng định cũng có thể có. Vẫn là câu nói kia, ta lý trí cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi người mình. Lý trí cười an ủi nàng, phải dẫn Thi Sa cùng Tiểu Thu rời đi thế giới ngày tận thế. Làm sao thường không phải là đối Ngô Ưu đám người một cái kích thích đây? Có thưởng có phạt, mọi người mới sẽ cảm thấy có chạy đầu sao? Lý trí cần phải có người cho hắn trông nom thế giới ngày tận thế, bên trong điểm này sản nghiệp. Hắn cũng cần thế giới ngày tận thế liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tài sản. Trạng vạng tối, trời sắp tối rồi thời điểm, Tiểu Thu mới chạy tới. Bên người đi theo 7 cái em bé Lựu. Bây giờ em bé Lựu 7 anh em gái. Đã là tiểu nha đầu, đáng tin, người hầu. Không cái khác, có thịt ăn nha. Nhỏ lắc đầu trên mình. Có lý trí để lại cho nàng linh năng khối. Số lượng còn không thiếu. Anh ngươi đến đây lúc nào nha? Tiểu Thu ôm lý trí cổ. Cao hứng kêu hỏi, ngẩng đầu ở nàng cái mũi nhỏ lên quát hạ. Cười mắng nói, buổi sáng đã tới rồi, ngươi buổi chiều mới nghe nói, khẳng định lại chạy ra ngoài điên chơi chứ. Khanh khách, người ta đi hái tập quả quả đi sao? Này, ngươi nếm thử một chút, vừa vặn ăn đâu? Tiểu Thu từ mình trang bị chữ vật bên trong, cho lý trí cầm ra một cái hai cái quả đấm lớn. Đỏ âu trái cây, cười đùa nói. Có em bé Lựu 7 anh em gái đi theo. Hơn nữa vùng lân cận ngàn cây số bên trong. Đã không sai biệt lắm đều là thành phố ngày tận thế, địa bàn. Bé gái mình năng lực của bản thân cũng không yếu. Cho nên đi ra ngoài chơi một chút. Đồ cũng không biết có chuyện gì. Phải biết lý trí sớm tới. Đoán chừng cũng không biết chờ tới bây giờ mới chạy tới. Anh chủ tốt. Em bé Lựu 7 anh em gái đứng ở lý trí trên mình. Một trận kêu loạn, kêu anh có, gọi ông chủ có, kêu anh chủ còn nữa. Dù sao tên gì đều có. Ừ, ba em bé, đột phá. Lý trí nhìn em bé Lựu ở giữa lão tam. Cười hỏi, mới vừa đột phá không lâu. Em bé Lựu lão tam gãi đầu một cái, còn có chút ngượng ngùng. Bây giờ đã đột phá hoàng cấp sinh vật chính thức trở thành một người, siêu cấp sinh linh. Trừ lão tam trở ra, mấy cái khác anh chị em, khoảng cách siêu cấp sinh linh cũng chỉ còn sót nửa bước xa. Có lý trí cho hàng loạt linh năng khối, tu luyện đều là nhảy lên trước đi lên tăng. Không tệ, lý trí cười tán dương thanh, mấy cái em bé Lựu hắn cũng là đầy thích. Chúng cùng thông thường thú biến dị sinh linh, hoặc là thực vật người tiến hóa không phải vậy. 7 cái đứa nhỏ trên mình còn duy trì hồn nhiên thiên tính. Không chút nào bị cái thế giới này ảnh hưởng ô nhiễm. Cái này cây chúng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, cũng không khỏi quan hệ. Trước kia tại dưới lòng đất, không thấy được cái khác sinh vật. Sau đó lý trí đem chúng mang sau khi đi ra. Lại không cái hố qua hại qua chúng. Lại tiếp theo chính là cùng bé gái lăn lộn chung một chỗ. Bé gái bản thân chính là trời thật tính tình. Vui đùa một chút nháo gây. Tự nhiên sẽ không đem chúng ảnh hưởng đến chỗ xấu đi. Mấy người các ngươi có nguyện ý hay không rời đi cái thế giới này? Đến ta chỗ ở trong thế giới đi chơi mấy ngày? Lý Trì ánh mắt vòng vo một cái. Cười hỏi. Ba em bé ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn lý trí hỏi, ngươi ở thế giới ở nơi nào nha? Một địa phương khác, cách nơi này rất gần, lại rất xa, chỉ có ta có thể mang các người đã qua, mang các người trở lại. Lý trí cười giải thích nói, vui không? Ngũ muội nhi ánh mắt lóe lên nói, lý trí cười nói, tạm được đi. Tiểu Thu trợn to hai mắt. Ôm lý trí cổ nói, anh, ngươi phải đem em bé Lựu chúng mang đi nha. Nàng là sợ, nếu như lý trí đem em bé lựu chúng mang đi, vậy sau này liền không người cùng mình chơi nữa. Giống như những người lớn kia, cùng nàng cũng không chơi được một khối đi. Nàng cũng cảm thấy chơi với bọn hắn, không có cùng em bé lựu chúng chơi chung có ý tứ. Cúi đầu nhìn bé gái, cười nói, không là phải đem chúng mang đi, là ngươi cũng phải cùng ta đi. Ta, Tiểu Thu dùng ngón tay chỉ lỗ mũi mình, không hiểu hỏi, anh, tại sao phải đem ta mang đi nha? Lần trước ta không phải cùng ngươi nói qua sao? Lý Trí cười nói, trừ ngươi ra, ngươi chị Thi Sa cũng biết đi theo chúng ta cùng đi. Dĩ nhiên, nếu như không muốn đi, ta có thể đem ngươi lưu lại. Chị Thi Sa cũng đi theo cùng đi nha. Tiểu Thu con ngươi ực chuyển động hai cái, cười đùa hí hửng nói, vậy ta cũng đi, ta cũng đi, chị Thi Sa đi, ta đi ngay. Nàng lại không ngốc, nếu Lý Trí mang chị Thi Sa đi, vậy khẳng định còn biết đem các nàng mang về sao? Hơn nữa em bé lựu chúng cũng đi, qua đi chơi một chút cũng tốt nha. Tỉnh tự mình lưu lại ở nơi này, gắng gượng nhàm chán, đầu mà suy nghĩ gì? Lý Trí không biết, nhưng là đứa nhỏ nguyện ý đi là được. Dù là nàng không muốn đi, Lý Trí cũng biết đem nàng mang đi. Có chút lúc này Lý Trí muốn làm cái gì? Do không thể người khác không đáp ứng. Bây giờ Lý Trí bề ngoài cho người cảm giác là càng ngày càng bình hòa, nhưng là trong xương đi, nhưng là càng ngày càng bá đạo. Các người có thể đi trước cùng mẹ nói với cái đừng. Lần này rời đi, thời gian hẳn thật dài. Lý Trí suy nghĩ một chút, quay đầu đối với bảy cái em bé lựu cười nói. À, được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Bảy cái là em bé lựu vèo vèo vèo, hóa thành mấy đạo ánh sáng, đi theo biến dị trái lựu mẫu cây nói với chớ đi. Cảm tình sâu hay không Lý Trí không biết, nhưng là biến dị trái lựu mẫu cây bây giờ hẳn không lá gan ngăn cản Lý Trí làm gì. Dù là nàng muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng là có lòng không có sức. Đối với mình bảy con nữ, biến dị trái lựu mẫu cây cũng chưa chắc có như vậy để ý. Bây giờ người ta một lòng tu luyện, cũng không thấy có thể chú ý chúng. Em bé lựu cửa đi theo Lý Trí bên người, cũng không thấy sẽ thua thiệt. Bây giờ là mà lớn không khỏi mẹ, theo bọn họ đi đi. Anh, trừ chị Thi Sa trở ra, người khác ai còn đi nha? Ngô Yêu chị có đi hay không? Tiểu Thu ôm Lý Trí cổ, tò mò hỏi, bởi vì là Ngô Yêu liền đứng bên cạnh, cho nên nàng mới hỏi như vậy. Bé gái cũng không ngu, bình thường cùng Thi Sa cuộc sống ở trấn an toàn bên kia, nhưng là cũng cơ hồ ngày ngày tới thành phố ngày tận thế chơi đùa. Đối với Ngô Yêu cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao Ngô Yêu là không có mắng qua nàng, đối với nàng cũng tốt vô cùng, ăn có gì ngon chuyện đùa, cũng biết suy nghĩ các nàng. Bất quá Tiểu Thu cũng biết, cái này cũng dính anh mình quang. Nếu như không phải là Lý Trí thích nàng, cưng chiều nàng, người ta mới sẽ không đối với nàng tốt như vậy đây. Chân chính đau mình vẫn là chị Thi Sa các nàng. Mặc dù chị Thi Sa bình thường lão dạy bảo nàng, nhưng Tiểu Thu cho tới bây giờ không ghi hận, ngược lại vẫn cảm thấy chị Thi Sa cùng mình thân cận nhất. Lý Trí cười lắc đầu nói, không đi, lần này chỉ mang ngươi cùng ngươi chị Thi Sa. Còn có em bé lựu chúng đã qua, mang em bé lựu bảy anh em gái chúng đã qua, cũng là Lý Trí mới vừa rồi tạm thời làm quyết định. Như đủ đem em bé lựu bảy anh em gái thả vào Bắc Cực trong xếp không gian đi tu luyện, vậy không chính xác sẽ làm ra bảy cái yêu nghiệt tới đây. À, Tiểu Thu ánh mắt sáng lên, khôn khéo không có hỏi thêm cái gì. Ngô Yêu ở một bên cười trúng chím không nói. Thật ra thì trong lòng nghĩ như thế nào, có khó không bị, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới biết. Ông chủ, cần ta chuẩn bị cái gì không? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, chuẩn bị điểm trong thế giới ngày tận thế đặc sản đi. Ăn ngon làm chủ, đối với Ngô Yêu. cũng không cần phải khách khí. Cần gì dĩ nhiên là trực tiếp phân phó. Được, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị. Ngô Yêu cười gật đầu. Nàng biết Lý Trí sẽ không ở thế giới ngày tận thế bên này dừng lại quá lâu thời gian. Tiểu Thu tìm một cơ hội, dán vào Lý Trí bên tai nhỏ giọng hỏi. Anh, chị Thi Sa biết chúng ta phải đi ngươi trong thế giới sao? Không biết, ta còn không có nói cho nàng đâu. Lý Trí cười lắc đầu nói. Tiểu Thu nháy mắt một cái, lại bập bẹ hỏi. Chị Thi Sa đi, lão Hoàng kia đâu? Lão Hoàng có theo hay không chúng ta đã qua nha? Lý Trí hơi sững sốt một chút, ngẩng đầu sờ một cái tiểu nha đầu đầu. Lời này đến nhắc nhở hắn. Lão Hoàng không giống với giống vậy thú biến gì. Đối với Thi Sa ý nghĩa phi phàm. Một chủ một thú, từ ngày tận thế không hạ xuống lúc liền chung một chỗ. Hạ xuống sau đó, lão Hoàng lại là hình bóng không rời. Đối với Thi Sa mà nói, lão Hoàng đã không chỉ là thú cưng, càng là người thân, là bạn, đem nàng dẫn đi, nếu như đem lão Hoàng lưu lại, dù là Thi Sa trong miệng không nói, vậy trong lòng khẳng định cũng biết lưu lại nhớ mong. Em bé Lựu bảy anh em gái cũng chuẩn bị mang theo. Vậy còn kém một cái lão Hoàng sao? Lão Hoàng cũng mang theo. Lý Trí cười nói, ừ. Vậy ta đi đem tin tức nói cho chị Thi Sa, để cho nàng chuẩn bị một chút nha. Tiểu Thu từ Lý Trí trong ngực nhảy xuống. Đi đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetnvu-tsan-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.